Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, thất truyền. Không gian bảo khí bên trong, Dương Trần cười nhìn về phía trước mắt nữ tử vũ mị. Người sau chính là Văn Hy, cùng lần trước gặp nhau khác biệt chính là, thời khắc này Văn Hy, thực lực chẳng những khôi phục được hóa linh cảnh. Còn đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng thiên, mà lại, nó hình dạng so với lúc trước, càng thêm động lòng người rồi. Dương Trần biết, cũng không phải là Văn Hy chân chính diện mạo, lớn bao nhiêu đổi mới, mà là nó chủng tộc đặc hữu thiên phú. Theo thực lực đề cao, đối với khác phái lực hấp dẫn, chính là càng lớn, bất quá, những này đối với định lực phi phàm Dương Trần. Lại là không có quá nhiều hiệu quả. Hắn cười cười, nói ra, mấy năm không gặp, Văn Hy nghe nói lời này. Trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần, chỉ là ngơ ngác nhìn Dương Trần. Phải biết, bây giờ cách thoát ly Thiên Khải Đại Lục, bất quá mấy chục năm thời gian mà thôi. Nhưng Dương Trần thực lực, vậy mà đề cao đến hóa linh cảnh ngũ trọng, sao lại có thể như thế đây? Đồng thời, Văn Hy đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi hiện ra một tia ảm đạm cảm xúc đến. Nàng vốn nghĩ, thực lực mình đề cao, liền có thể bồi dưỡng được so sánh hóa linh cảnh nhị trọng huyết văn đại quân. Đối với Dương Trần trợ giúp, liền sẽ đề cao thật lớn. Nhưng mà, sự thật tình huống, lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Văn Hy. Lấy Dương Trần thực lực hôm nay, hóa linh cảnh nhị trọng đại quân tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Dương Trần tựa hồ nhìn ra Văn Hy lo lắng, cười cười, hỏi, tại sao không nói chuyện? Văn Hy nghe nói lời này, thở dài một tiếng, nói ra, chủ nhân, ta thật vô dụng, giúp cái gì đều không thể giúp. Dương Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Văn Hy càng ngày càng phiền muộn, nói ra, ta cảm giác sắp thành vướng bận, yên tâm đi, sẽ không. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, làm sao sẽ không? Văn Hy giận dữ nói, nàng hơn phân nửa cho rằng, Dương Trần là đang an ủi nàng mới nói như vậy, nhưng mà, lời kế tiếp, lại là để Văn Hy hai con ngươi biến sáng như tuyết đứng lên. Chỉ nghe Dương Trần chậm rãi nói ra, huyết văn bộ tộc truyền thừa đã lâu, thực lực sẽ không vẻn vẹn cực hạn tại hóa linh cảnh, nhất định là có nhân vật càng mạnh mẽ. Đoán chừng chính là bởi vì như vậy, đông thổ thế lực mới có thể âm thầm giam cầm các ngươi bộ tộc. Trong miệng hắn đông thổ, tự nhiên là Thiên Khải Đại Lục đông thổ. Vùng đất kia bên trên, có quá nhiều bí mật, vẻn vẹn hiện tại Dương Trần nắm giữ tin tức, chính là có thể đánh giá ra, hắn thực lực cường đại, tuyệt đối không giới hạn trong hóa linh cảnh, chính là như vậy cường đại khu vực, còn không tiếc bất cứ giá nào, âm thầm chộp tới huyết văn bộ tộc, bởi vậy liền có thể nhìn ra, những thế lực kia mưu đồ, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngày khác có cơ hội, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm mặt khác huyết văn bộ tộc. Dương Trần vừa cười vừa nói, nhưng mà, Văn Hy nghe chút, lại là sắc mặt hơi đổi. Sau đó nàng không chút nghĩ ngợi, đi thẳng tới Dương Trần trước mặt, một thanh kéo ra người sau trước ngực quần áo, nhưng lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù là như vậy, Văn Hy hay là cảm giác được một cỗ thật sâu bất an. Nàng run rẩy hỏi, chủ nhân, trên người ngươi cửu lê khô kịch độc, có phải hay không? Nói đến cuối cùng, Văn Hy nhưng cũng không dám đang nói rằng đi, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác, Dương Trần lời này ý tứ, tựa hồ là muốn để chính mình có một cái tốt kết cục. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Trần cười cười xấu hổ, nói ra, ngươi đi lên liền kéo ra y phục của ta, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, nó trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ thống khổ hiện ra tới. Càng thêm chí mạng là, nó toàn thân huyết nhục, bắt đầu nhanh chóng khô cạn, phiến tức ở giữa, liền đã chỉ còn lại da bọc xương, thất chuyển đã vậy còn quá nhanh. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, hắn tại thực lực đột phá thời khắc, chính là ẩn ẩn cảm nhận được cửu lê khô có chỗ dị động. Cho nên mới quyết định, tiến vào không gian bảo khí nội tra nhìn một chút, nhưng mà, để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, cửu lê khô thất chuyển thế tới vậy mà như vậy hung mãnh. Qua trong giây lát, đem hắn thể nội sinh mệnh lực, hút đi hơn phân nửa nhiều. So với lần trước ngũ chuyển cùng lục chuyển cùng nhau bộc phát, còn mãnh liệt hơn mấy lần trở lên. Dương Trần vội vàng lấy ra trong khoảng thời gian này thu thập toàn bộ linh dược, hắn há miệng hút vào. Những linh dược này năng lượng chính là đều bị hắn nuốt mà xuống. Thế nhưng là dù là như vậy, đối với khí thế hung hung cửu lê khô đệ thất chuyển vẫn không có quá kéo dài thêm dài. Hắn thấy vậy tình huống, không khỏi thầm than một tiếng, lẩm bẩm, không nghĩ tới, vậy mà lại ở thời điểm này bỏ mình. Phải biết, Dương Trần vừa mới thông qua đạo linh, đem tử khí hút vào thể nội, thế nhưng là lúc này, lại là đột nhiên cửu lê khô bộc phát. Hắn hiện nay, căn bản không có biện pháp gì, đến ứng đối thất chuyển cửu lê khô. Phụ thân, xem ra ta không cách nào đi huyền minh lĩnh vực tìm ngươi. Dương Trần trong nội tâm thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong một khắc đến. Một bên Văn Hy thấy thế, triệt để luống cuống, trong mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, tay chân luống cuống, nàng vậy mà cắn răng một cái, lập tức nhào tới Dương Trần trong ngực, định dùng sinh mệnh của mình khí tức đến làm dịu Dương Trần mất đi sinh mệnh. Dương Trần giật mình, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Văn Hy thực lực mới bất quá hóa linh cảnh nhị trọng mà thôi, lúc này nhích lại gần mình, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn chính là dự định một tay lấy Văn Hy đẩy ra, nhưng mà thời khắc này Dương Trần căn bản không có quá nhiều khí lực, cộng thêm Văn Hy gắt gao ôm lấy không phòng, căn bản không có thôi động. Ngươi không muốn sống nữa. Cảm thụ được Văn Hy thể nội sinh mệnh khí tức đang không ngừng tan biến, Dương Trần tiếng nói khàn khàn quát. Văn Hy cắn chặt môi đỏ, hai con ngươi lại là ẩn ý đưa tình nhìn xem Dương Trần, sau đó liền đầu tựa vào Dương Trần hoài nghi nói nhỏ, nếu là có thể dùng của ta tính mệnh đổi lấy ngươi còn sống, mạng này không cần cũng được. Dương Trần nghe nói lời này như bị sét đánh. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ cường đại sinh mệnh lực bỗng nhiên từ Văn Hy thể nội như thủy triều tuôn ra muốn Dương Trần thể nội. Đồng thời tại Văn Hy chỗ mi tâm, một cái kỳ dị huyết sắc phù văn chậm rãi ngưng hiện ra. Trong chốc lát, không gian chung quanh giống như bị đóng băng đồng dạng, có không cách nào hình dung sát lục khí tức tràn ngập ra. Cái kia sát lục khí tức mãnh liệt, dù là có được huyết ma mặt nạ Dương Trần cảm nhận được, đều là trong lòng hãi nhiên không thôi. Mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, vốn đang tại thất chuyển cửu lê khô, cảm nhận được cỗ này sát lục khí tức, đột nhiên phát giác một cỗ tiếng kêu chói tai. Chít chít, ngươi vậy mà không chết. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cửu lê khô vậy mà nói chuyện. Nói cách khác, hiện tại cửu lê khô chẳng những có ý thức của mình, còn người sở hữu cực kỳ cường đại tâm trí. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, cửu lê khô thất chuyển, tại Văn Hy cường đại sinh mệnh lực tác dụng phía dưới, chậm rãi thối lui, chốc lát sau, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Văn Hy mi tâm huyết sắc phù văn triệt để tiêu tán, cái kia cỗ cường đại sát lục khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trước đó phát sinh hết thảy là mộng ảo đồng dạng. Dương Trần thấy thế, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện một tia không đúng, vội vàng nhìn về phía mình trong ngực. Văn Hy, Dương Trần thăm dò tính kêu lên, nhưng mà Văn Hy lại là không có phản ứng chút nào. Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, liền tranh thủ Văn Hy đỡ dậy, lại là phát hiện người sau mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thể nội lại là có một cỗ lực lượng kinh người. Tại từng điểm khôi phục, càng thêm chí mạng là Văn Hy ý thức, tại trong quá trình này, không ngừng biến yếu đứng lên, thay vào đó thì là một loại xa lạ ý thức. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần sắc mặt hơi đổi, muốn dùng thần thức thăm dò vào Văn Hy thể nội, nhưng lại tại hắn làm như thế sát na, lại là đột nhiên có một cỗ cực mạnh sát lục ý niệm hung hăng đâm vào thần thức của hắn bên trên, liền xem như lấy Dương Trần thực lực, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra, đầu càng là giống như nổ tung đồng dạng, truyền ra vô tận thống khổ. Đáng chết! Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu. Hắn hiện tại đã có thể xác định, Văn Hy ngay tại từng chút bị đoạt xá. Trong quá trình này, Văn Hy chỗ mi tâm, lúc trước biến mất huyết sắc phù văn, bắt đầu chậm rãi ngưng hiện ra. Làm sao bây giờ? Dương Trần lo lắng không thôi, dùng hết thảy biện pháp, thậm chí đại đế công pháp, đều vận dụng, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, để Dương Trần có chút buông lỏng một hơi chính là, Văn Hy ý thức của mình bắt đầu không ngừng phản kích lại, dẫn đến xâm chiếm biến chậm lại. Phỏng đoán cẩn thận, không đủ trăm năm, liền sẽ bị triệt để đoạt xá. Dương Trần âm thầm tự nói, hiện tại hắn có khả năng làm, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, sau đó mới có thể trợ giúp Văn Hy chống lại cái kia đoạt xá lạ lẫm ý thức. Cũng chính là ở thời điểm này, tâm ý của hắn khẽ động, cảm nhận được ngoại giới có người tiếp cận phòng xá. Lúc này hắn hơi một do dự, đem Văn Hy sắp đặt ở chỗ này, chính là trở lại phòng xá bên trong. Thiếu chủ, U Minh Tông thượng sứ tới. Lan Hà thanh âm đột nhiên từ phòng xá bên ngoài vang vọng ra. Dương Trần bởi vì Văn Hy sự tình vốn là đang giận trên đầu, trầm thấp nói ra, biết. Lan Hà nghe chút, mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, thế nhưng là Đông Thành vẫn còn phong bế trạng thái a. Dương Trần nghe chút, lúc này mới nhớ tới, chính mình vì dọa dẫm Đông Thành thế lực khắp nơi, đem cả tòa thành trì đều phong bế đứng lên, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nghĩ tới đây, hắn chính là nhàn nhạt nói ra, không phải có thể đi vào a? Lan Hà nghe vậy, khó xử nói ra, thượng sứ thân phận đặc thù, không thể như thế lãnh đạm, nhất định phải đem thành trì giải trừ phong bế trạng thái mới có thể nghênh đón. Thiếu đi những lễ tiết này, đoán chừng thượng sứ lại. Dương Trần càng nghe càng là nhíu mày, lạnh lùng nói ra, cầu thí lễ tiết, nguyện ý tiến liền tiến, không nguyện ý liền lăn trứng. Lan Hà há to miệng, không thể tin được chính mình nghe được, lập tức trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Do dự nửa ngày, nàng mới sợ hãi mà hỏi, cái kia nghênh đón thượng sứ, ngài còn có đi hay không rồi? Dương Trần nhàn nhạt phân phó nói, ngươi đem tài nguyên số định mức ném ra thành, để kia cái gì cẩu thí thượng sứ cầm xéo đi. Văn Hy một trận trời đất quay cuồng, trọn vẹn qua một hồi lâu mới hoảng hoảng du du dự định rời đi, nhưng lúc này Dương Trần thanh âm lại lần nữa vang vọng ra, để Đông Thành thế lực khắp nơi lập tức quay lại đây gặp ta, ai nếu là không dám đến, ta trực tiếp giết hắn.